135, dự đoán. Tiếp tục tranh tài, cụ rồ cô một cái quay thân đánh đơn, cũng là dùng thân thể cứng đối cứng đầu trọc. Một cái đảo ngược thân thể thoát khỏi, vụt nhảy lên thật cao, hai tay cực lực hướng đằng sau kéo một phát, hai tay bỗng nhiên một đập ầm ầm. Hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số đã biến thành 18, không sẽ học cao chung một điểm không được, mà xây dịn cao chung 18 điểm tất cả đều là cụ rổ cổ một người đạt được, tất cả đều là tiến công ném rổ, út rổ, đánh dụng đối thủ Tokyo mạnh nhất phòng tuyến xây học cao chung bị cụ rổ cổ một cá nhân phá tan, xây học cao chung mạnh nhất tuyến phòng ngự. Thành cho cười. Xây học thế mà hiệp thứ nhất trận đấu một điểm không được, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ ngăn trở thần thứ 6 người sức mạnh. Nhìn trên đài dù kỳ ổ cả xạ mặt không khỏi sắc mặt cảm thán, cái này cũng là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người thực lực. Kỳ ủ tạ cái xệ nhìn xem cụ rổ cổ bóng lưng, miệng một hai số không sừng hơi nhét lên, cụ rổ cổ xỉ thực lực, vĩnh viễn là mạnh như vậy, hiện tại ta còn không được ra. Cụ rổ cổ ngồi tại ghế dự bị bên trên không biết đang suy nghĩ gì, cụ rổ cổ đối với xe phòng ngự có chút thất vọng, mạnh nhất tuyến phòng ngự cũng không gì hơn cái này a. Nếu xe thực lực vẫn là rất mạnh, một tiết trận đấu có thể ngăn cản cụ rổ cổ điên cuồng nổ, nếu như không phải xe hợp chỉ là hắn đội ngũ, liền không đơn giản chỉ là tiếp. Cận 20 chia, có lẽ 3-40 điểm cũng có khả năng. Xây tháo nội tuyến đã bị cụ rổ cổ hoàn toàn đánh, cụ rổ cổ tại hiệp thứ 2 cũng không tiến hành ngoanh tạc, chỉ là một cá nhân treo lên đắc phân hậu vệ công tác, xây tháo cao trung áp lực giảm nhiều. Mỗi cái cầu thủ đều bị cụ rổ cổ đánh nổ dòng dã một tiết, mỗi cá nhân sắc mặt đều nộ hỏa trùng thiên, bắt đầu liều mạng phòng thủ đứng lên. Phanh một tiếng vang lên, Hyuga trong tay bóng trực tiếp bị đầu chọc đóng rơi, cơ hồ cộc cộc cộc bay ra bên ngoài sân. Vụt cù rổ cổ xuất hiện bóng trước mặt, quay người một tay đi lên vô ẩm bóng hóa thành cô tuyến cao cao tăng lên đến đối thủ vòng rổ. Vên cả ghệ mì trong nháy mắt vọt lên tại không trung, phá tan trước mặt xạ cả mổ tổ kẹn dị dịu, một tay tiếp được bạo khấu trừ đi vào, ẩm ẩm 20, không sẽ hạ phòng ngự là cao cường độ nhân chầm chầm người phòng thủ, dính sát đối thủ. Cho đối phương thực hiện cực mạnh áp lực, nhưng thật không may là, vừa vặn đối với cụ rổ cổ vô dụng sẽ học cao trung dùng là cổ đại võ thuật, nhưng thật không may, đối với cụ rổ cổ vô dụng. Dì cổ S đã khuôn mặt đắc ý huấn luyện, đây là cái gì võ thuật ứng? Tại cổ võ thuật bên trong có một loại để cho làm khó ba chạy pháp luật, bình thường chạy bộ là tay chân phối hợp lẫn nhau lấy chạy, nạm bạ chạy pháp tắc là tay chân đồng thời chạy, truyền thuyết loại này phương pháp có thể tiết kiệm thể lực cùng sách tốc độ cao độ. Zico S đã phân tích đồng thời giải thích nói. Ba hỉ ủ gà một cái ném chuyền bóng, cụ rổ cổ tiếp được bóng. Cụ rổ cổ lần nữa cờ ơ mở tới bóng, mà phòng thủ hắn là đầu chọc tổ mổ kịt sủ gà họa ba nhờ cụ rổ cổ hai vai run run, dưới hông liên tục đi đi lại lại vận lấy bóng, tốc độ cực nhanh, hoa mắt dẫn bóng để cho người ta chấn kinh. Ba cụ rổ cổ tay trái bất thình lình một nhóm bóng. Đầu chọc tổ mổ kịt sủ gạ họa trong nháy mắt nhào về phía cụ rổ cổ thông qua bóng. Cụ rổ cổ tay trái cầm bóng kéo trở về, sau đó người kém cỏi liên tục đập cầu. Quanh thân thể trong nháy mắt khởi động cụ rổ cổ từ đầu chọc tổ mổ kịt sủ gạ họa bên người trong nháy mắt hiện lên. Tổ mổ kịt sủ gạ họa thân thể vô ý thức sau này lùi bước nhảy một cái, không kìm lại được dôi ra cánh tay muốn đi bắt lấy cụ rổ cổ, phải bắt đến lúc đó. Đáng tiếc lần này hắn bắt khoảng trống. Vụt cụ rổ cổ bất thình lình thân thể sau này vừa thu lại, một cái dưới hông đổi tay. Âm đầu chọc tổ mổ kịt sủ gà họa khống chế không nổi thân thể thăng bằng, bị lắc ngã xuống đất bản thượng. Là chân trần kẻ hủy diệt, xinh đẹp hơn người động tác. Dì cô S đã đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên. Hiện chứa nở dê người xem cũng bị cụ rổ cổ cước này trần kẻ hủy diệt cho chấn kinh lai, sắc thực rất nhanh cũng hoa lệ. Vụt xoay người một cái, nửa quay người. Cực tốc chân trái rẽ phải, qua rơi sẽ hảo mấy người, giày chơi bóng không ngừng suy suy ma sát sàn nhà ở bên trong tuyến vọt lên. Tại không trung cụ rổ cổ trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cầm bóng từ phía sau lưng, bởi tay phải đổi được tay trái. Sau đó là đình trệ một chút, bên hông ngưỡn một cái lại là tăng lên một chút, tay trái cũng là một tay bắt cầu, cầm bóng vòng nửa hình tròn, sau cùng nhập vào trong vòng rổ. Ầm ầm lưới rổ kích thích siêu cường tuyết hoa không ngừng lan lộn, vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, vòng rổ phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. 22, không tại bọn họ xem ra hoàn mỹ không trung động tác cùng tư thái, Cú dồ cô lại hoàn thành một cái không trùng quay thân tiểu phong xa quán lam không thể không nói. Cú dồ cô thật rất mạnh, có lẽ hắn đã siêu việt chúng ta thế hệ kỳ tích đẳng cấp. Kỳ ủ tạ cái xệ trong lòng không khỏi cảm thán, suy đoán đáng sợ sự thật. Cái này ném rổ thật sự là thật xinh đẹp. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ sắc mặt nhàn nhạt, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Vụt cú dồ cô cầm bóng, đầu chọc lần nữa ngăn tại cú dồ cô trước mặt ngăn cản tạp vị. Cú dồ cổ tệ xuất hai trong mắt vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy, bóng tại hắn tả hữu tay liên tục lăn lộn, toàn thân tản ra siêu cường áp bách lực bao phủ đầu trọc. Rất ít nhìn thấy cú dồ cổ như thế a, xem ra hắn muốn phá tan sợi hảo. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ no ý trên trận. Cú dồ cổ tại đầu trọc tư thế cải biến này một chốc, đưa bóng một cái dưới hông đổi tay biến hướng đi phía trái. Vụt cú dồ cổ lại đem bóng phía bên phải kéo một phát, liên tục biến hướng. Với lại mỗi lần cũng là cùng đầu chọc di động phương hướng tương phản, giống như đã sớm dự liệu được đầu chọc động tác. Cú dồ cổ dày chơi bóng cùng sàn nhà suy suy ma sát ra tinh quang, đầu chọc trực tiếp bị cái này liên tục lắc lư cho ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Vành cú dồ cổ trong nháy mắt từ đầu chọc bên người như thiểm điện lướt qua, xốc lên từng kia khí lãng. Di cô S đã khuôn mặt giật mình, đây chỉ là đơn giản lắc cầu động tác. Nhưng cú dồ cổ vờ ơ y ma có thể đoán trước đối thủ động tác đồng thời phương hướng ngược lắc ngược lại đối phương, đó là làm thế nào ba? Chín đến lý luận lên giảng cú dồ cổ vừa rồi làm ra là chân trần kẻ hủy diệt, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản dự đoán phương hướng ngược, giống như cú dồ cổ sử dụng chân chính chân trần kẻ hủy diệt còn kém xa lắm. Cú dồ cổ trực tiếp đánh giá ra đầu chọc sở hữu động tác, mà phòng thủ không phải tiến công, phòng thủ là bị động, một khi người phòng thủ động tác bị nhìn xuyên, cũng rất dễ dàng qua rơi. Vụ nội tuyến quay người vọt lên, cụ dồ cổ thân thể theo quán tính bắt đầu xoay tròn đứng lên. Dô xì cắt ổ ủ mũ dịu vọt lên tại không trung muốn đem cụ dồ cổ kéo xuống. Vụt cụ dồ cổ cực tốc quay người 180 độ vòng qua dô xì cắt ổ ủ mũ dịu, chờ quay người hoàn tất về sau, vòng rổ vừa vặn tại cụ dồ cổ trước mắt. Hẹ đang cụ dồ cổ một cái một tay cực kỳ khấu trừ, cụ dồ cổ cầm bóng rót vào trong vòng rổ. 24.0. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.